Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125 cứu vớt. Việt Thân hiểu biết Âu Lạc Tư, cho nên ở làm Irene đi cứu người trước nàng cấp Irene vẽ trọng điểm. Có thể động thủ tuyệt không nhiều bức. Irene vui vẻ tiếp thu. Rốt cuộc nàng gần người cách đấu mãn phân. Đã từng dễ như trở bàn tay phiến vựng sơ lốc. Truy hắn muội cũng chính là một bàn tay sự. Đem Âu Lạc Tư trói chặt. Irene xoái khí vãn một cái thương hoa vỗ vỗ nàng đầu. Tiểu mỹ nhân, kế tiếp chính là các đại nhân trò chơi thời gian. Cho nên, Irene ấn hạ cái nút đem Sherlock ba người từ mật thất trung thả ra. Nàng đối với microphone, nam hài nhóm, ba người thêm vào phục vụ yêu cầu thêm tiền Nga, Sherlock sửa sang lại chính mình hỗn độn cổ áo. Quay đầu lại làm Mạch Khảo Phu đánh vào ngươi tài khoản thượng, Mạch Khảo Phu. Ngoặc kép chấm hỏi, Mạch Khảo Phu cùng Hoa Sinh tâm tình thập phần phức tạp. So với Hoa Sinh đơn thuần, đây là có chuyện gì? Các ngươi đang nói cái gì? Mạch Khảo Phu tưởng càng nhiều. Irene ngải đức lạc, ngươi là như thế nào tới nơi này, này tòa đặc chế tiểu đảo? Tứ phía hoàn hải, lui tới nhân viên cùng vật tư bổ sung đều chỉ có thể dựa đường tàu riêng máy bay trực thăng vận. Chuyển, hiện tại này tòa tiểu đảo đã trở nên là cá nhân đều có thể tìm được sao? Irene nhìn ra Mạch Khảo Phu áp lực buồn bực, lửa cháy đổ thêm dầu nói. Ngươi phi công là ta khách hàng. Cho nên ta ở máy bay trực thăng thượng Mỹ mà ngủ một giấc. Tỉnh lại liền đến, Mạch Khảo Phu. Ngoặc kép, Sherlock đi rồi hai bước quay đầu lại nhìn tại chỗ do dự Mạch Khảo Phu. Hắn nhìn ra Mạch Khảo Phu đối Âu Lạc Tư có đặc thù tình cảm. Sợ hãi, ngươi muốn cùng ta đi gặp nàng sao? Mạch Khảo Phu sốc mí mắt. Hai người tầm mắt đan sen ở không trung. Hoa Sinh phảng phất đều có thể nghe thấy đao kiếm đập thanh âm ni thu hồi ngươi ngu xuẩn ý. Tưởng Harry. Chúng ta cùng đi thấy nàng, xưng hô thay đổi từ nào đó ý nghĩa đi lên nói là nhượng bộ biểu hiện. Nhìn ra được Âu Lạc Tư cấp Mạch Khảo Phu lưu lại rất sâu bóng ma tâm lý. Hiếm thấy, Sherlock không có lại cùng Mạch Khảo Phu tranh cãi. Ba người đồng loạt đi hướng phòng điều khiển. Âu Lạc Tư, Hy Lạp ngữ ý vì Đông Phong chi thần. Nàng hủy diệt một người không phải làm hắn chết đi mà là sẽ làm hắn trước trải qua tuyệt vọng. Tỷ như nhị tuyển một. Một cái sống một cái chết. Lại tỷ như giải quyết rớt mục tiêu bên người thân cận người. Làm mục tiêu sinh ra, bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết cảm giác. Nàng thích nhìn mục tiêu một chút hỏng mất, một chút hủy diệt. Âu Lạc Tư vặn vẹo từ lúc còn rất nhỏ liền bày ra tới. Ở sát Hồng Dâu, phía trước, nàng nếm thử quá cắt ra chính mình thủ đoạn. Không phải tưởng tự sát hơn nữa muốn nhìn rõ ràng cơ bắp tổ chức là như thế nào vận động. Nàng muốn biết đau là kia một khối cơ bắp. Mạch Khảo Phu từ khi đó khởi liền, sợ hãi, nàng. Sợ hãi, nàng sẽ đối gia nhân nhóm ra tay. Nàng không sợ đau đớn cũng không có yêu ghét. Này tỏ vẻ nàng là chân chính ý nghĩa thượng phản xã hội nhân cách. Mạch Khảo Phu thậm chí tưởng lừa nàng đi chiếu một cái não CT xem xét nàng não thất hay không có tổn thương. Chính là hắn lừa bất quá Âu Lạc Tư. Ở hắn nói ra những lời này khi Âu Lạc Tư liền cùng hắn hoàn toàn quyết liệt. Nàng thế giới cũng chỉ dư lại Sherlock. Trong gia đình nhất giống người bình thường. Cũng là nhất xuẩn kia một cái. Âu Lạc Tư học không được ái. Nàng vẫn luôn thân ở nguy hiểm biên cảnh. Lấy thượng đế ánh mắt đối đãi toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới chính là nàng công viên trò chơi. Máy theo dõi cửa phòng không có đóng cửa. Ba người từ thật xa địa phương liền thấy Âu Lạc Tư bị trói gô. Irene ở ăn ngọt ngào vòng. Chơi di động. Các ngươi muốn tới một cái sao? Irene thập phần hào phóng đem ngọt ngào vòng đẩy hướng ba người. Đây là Baker phố góc đường kia một nhà. Ta còn mua các ngươi thường ăn khẩu vị. Ba người trung thích nhất ăn đồ ngọt chỉ có Mạch Khảo Phu. Hắn bao hạ toàn bộ Baker phố trừ bỏ theo dõi bảo hộ Sherlock. Càng quan trọng là vì nhà này ngọt ngào vòng. Hắn thường xuyên ở bái phòng, xong Sherlock sau mua một hộp trở về. Mạch Khảo Phu không tự chủ được bắt đầu âm mưu luận. Irene những lời này rất lớn trình độ thượng có phải hay không ở cảnh cáo bọn họ. Nàng hiểu biết so với bọn hắn nắm giữ còn muốn nhiều. Mạch Khảo Phu tìm một cái tòa. Lễ phép cự tuyệt, không cần. Ta ở dưới đường, Irene không nghĩ nhiều bất quá lời này làm Sherlock lạnh lùng mà, suy, một tiếng. Thăng Mạch Khảo Phu nói dưới đường. Heo mẹ đều có thể thượng đại bổn trung thăng nho nhỏ hàn huyên vài câu. Bọn họ nhìn kế hoạch toàn bộ sự kiện vai chính. Âu Lạc Tư miệng bị phong bế. Tay bị trói trụ. Rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu chính là biểu tình lại một lần đều không hoảng hốt. Sherlock thế nàng giải khai ngoài miệng băng dán cùng trên tay trói buộc. Âu Lạc Tư, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Sherlock, nàng giật thủ đoạn. Người lão tình nhân xuống tay cũng thật đủ tàn nhẫn, Irene lộ ra phúc hậu và vô hại cười. Sherlock đối Âu Lạc Tư cảm tình không có Mạch Khảo Phu như vậy phức tạp. Mạch Khảo Phu cho rằng Âu Lạc Tư cả người viết nguy hiểm. Bỏ qua một bên một cái nhân tình cảm. Hắn cho rằng Âu Lạc Tư làm này hết thảy đều là có mục đích tính. Sherlock muốn biết trò chơi chân tướng. Hiện tại ngươi lợi thế đã không có. Chúng ta một lần nữa bắt đầu trò chơi. Âu Lạc Tư ngẩn người. Tựa hồ nghe thấy cái gì không thể tưởng tượng nói giống nhau. Ngươi còn muốn cùng ta chơi trò chơi sao? Nàng đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Vì cái gì? Sherlock trả lời rất đơn giản. Ngươi là của ta muội muội, cho nên ta tin tưởng ngươi. Cũng nguyện ý ở ngươi trong trò chơi đi tìm hiểu ngươi. Sherlock, Mạch Khảo Phu không phải thực tán đồng Sherlock nói. Hắn cảnh cáo mà kêu hiểu rõ một tiếng tên của hắn. Đại hôm tiên sinh, Irene cầm lấy ngọt ngào vòng ở Mạch Khảo Phu quay đầu kia một khắc đem nó. Nhét vào đi vào, quan kỳ bất ngữ, cứ việc Mạch Khảo Phu không phải thực đồng ý Sherlock cùng Âu Lạc Tư tiếp xúc. Nhưng là trước mắt tình huống hắn lại không thể đủ ngăn cản. Hắn buồn bực mà cắn tiếp theo khẩu ngọt ngào vòng. Đã không có mặt khác trở ngại cũng không có lợi thế. Sherlock như cũ nguyện ý bồi chính mình chơi. Âu Lạc Tư nhắm hai mắt lại. Khá tốt Sherlock, nàng nhẹ nhàng mà sướng lên. Âm điệu quỷ dị lại thần bí. Ta đã bị lạc, ai có thể tìm được ta chôn sâu ở kia lão cây sồi dưới. Sherlock giấu ở nơi sâu thẳm. Trong ký ức hình ảnh dần dần rõ ràng. Hắn đi theo Âu Lạc Tư cùng nhau sướng nói. Mau tới cứu cứu ta, bởi vì Đông Phong đã khởi 16 thừa lấy 6 ca ca, chúng ta cùng nhau đi xuống ta. Linh hồn tìm kiếm cây liễu nở hoa bóng cây. Ngoặc kép, Hoa Sinh không rõ ràng lắm này đoạn chuyện cũ. Hắn quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Mạch Khảo Phu. Đây là có ý tứ gì? Nàng 7 tuổi khi cấp Sherlock ra câu đố. Ngay lúc đó Sherlock cũng không có giải ra cái này mê. Lợi thế là hắn bằng hữu Hồng Dâu. Cái này câu đố bối rối chúng ta thật lâu. 3 ngày sau. Âu Lạc Tư sưng, Hồng Dâu, vì chết đuối Hồng Dâu, Hoa Sinh nghe được vẻ mặt mộng bức. Các ngươi hôm gia tộc đều là như thế này chơi sao? 7 tuổi. Đúng vậy. 7 tuổi, phong ấn ký ức bị mở ra. Sherlock phảng phất lại về tới cái kia bờ sông. Lại về tới cùng, Hồng Dâu chơi đùa thời điểm. Lấy một cái người đứng xem tư thái. Hắn nhìn chính mình cùng, Hồng Dâu chơi đánh giặc trò chơi. Hắn nhìn Âu Lạc Tư tưởng gia nhập bọn họ lại bị chính mình cấp cự tuyệt. Hắn lúc ấy nói chính là. Nữ nhân chỉ có thể ngốc tại phía sau. Không thể gia nhập nam nhân hiện trường. Âu Lạc Tư đứng ở một bên. Vẫn luôn nhìn bọn họ. Hình ảnh quay lại. Tới rồi, Hồng Dâu, mất tích kia một ngày. Bọn họ nơi nơi cũng tìm không thấy Hồng Dâu. Ở mọi người hoảng loạn chung. Âu Lạc Tư bình tĩnh ăn xong rồi chính mình bữa sáng. Mạch Khảo Phu là cái thứ nhất phát giác Âu Lạc Tư không thích hợp địa phương. Nàng bắt đầu sướng nổi lên này bài ca dao. Nàng nói, Hồng Dâu bị nàng ẩn nấp rồi. Chỉ có cởi bỏ này bài ca dao mới có thể biết hắn vị trí. Ca dao không hề logic. Ca từ cũng tìm không thấy bất luận cái gì giấu kín địa điểm. Duy nhất khả nghi ca từ chính là 16 x 6. Hắn cho rằng 16 x 6 chỉ chính là phạm vi. Vì thế hắn đào biến chung quanh trường khoan 16 x 6 địa phương. Hắn cho rằng Hồng Dâu bị Âu Lạc Tư chôn đi lên. Tìm tòi 3 ngày. Ngày đó buổi tối. Mưa to tầm tã. Âu Lạc Tư nói 3 ngày tới nay một câu. Chết đuối Hồng Dâu. Trời mưa, chết đuối, linh cảm vừa hiện, Sherlock phảng phất bắt được cái gì? Phòng ở chỉ có một cái dòng suối nhỏ. 16 x 6 đổi trưởng thành cùng cao nói không phù hợp yêu cầu. Duy nhất phù hợp yêu cầu chính là ở sơn sườn giếng cạn. Sherlock mở mắt, trong mắt ánh sáng làm Âu Lạc Tư nhịn không được cười. Ngươi biết, đúng không? Sherlock gật đầu, lúc trước ngươi đem Hồng Dâu giấu ở giếng cạn. Chúng ta tất cả mọi người cho rằng ngươi đem hắn vùi vào dưới nền đất. Cho nên mới không có tìm được hắn, Âu Lạc Tư đáy mắt hiện ra không giống nhau tình cảm. Nàng bắt đầu lặp lại sướng ca dao. Vây xem thần tiên đánh nhau. Hoa Sinh không quá xem minh bạch. Hắn hỏi Mạch Khảo Phu. Vì cái gì lại sướng đi lên? Sherlock đẩy ra, Hồng Dâu, địa điểm. Chính là lại không có dùng Âu Lạc Tư cung cấp manh mối. Thuyết minh này bài hát chung có Sherlock không có phát hiện đồ vật này bài hát còn không phải. Là tìm ra, Hồng Dâu, sao? Hoa Sinh vô tâm một câu oán giận làm Sherlock tổng cảm giác sắp tìm được đột phá khẩu. Này bài hát không đơn thuần là tìm được Hồng Dâu. Trong trí nhớ Âu Lạc Tư khát cầu cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa ánh mắt. Bị cự tuyệt sau bắt cóc Hồng Dâu, hành vi. Âu Lạc Tư, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Sherlock, đáp án ở ca từ. Tìm được nàng, Irene liếm liếm khóe miệng. Này bài hát Việt thân cho ta sướng quá. Nàng làm ta chuyển cáo các ngươi. Cái kia kiến trúc công trường chê cười, tổ tiên phòng ở. Cũng là, Hồng Dâu, mất tích địa phương. Nơi đó có một mảnh mộ bia. Sherlock thường xuyên ở mộ bia chung chơi đùa. Hắn thích nơi đó. Hắn cảm thấy buồn cười. Bởi vì mộ bia thượng ngày là sai lầm. Nơi phát ra với một cái công trường chê cười. Sao chôn sâu ở kia lão cây sồi dưới sao Nemo hôm hưởng thọ 32 tuổi mạch khảo phu cùng Sherlock. Liếc nhau, liền có cái này nhắc nhở. Hai người cơ hồ đồng thời phá dịch này bài ca dao. Ta bị lạc, giúp ta ca ca. Cứu ta tận thế gần. Ta bị lạc, bởi vì không có ngươi ái. Cứu vớt ta linh hồn. Lục soát ta phòng. Đêm này bài ca dao âm phù cùng mộ bia ngày đối ứng. Đây là Âu Lạc Tư cho bọn hắn lưu lại nói. Âu Lạc Tư, ngươi ở cầu cứu, Âu Lạc Tư dừng ca sướng. Nàng cười. Sherlock, ngươi giải khai, này bài ca dao muốn cứu không phải Hồng Dâu mà là Âu Lạc Tư chính mình. Nàng vẫn luôn ở lấy chính mình phương thức hướng Sherlock cầu cứu. Nàng không hiểu người bình thường tư duy cũng không hiểu người bình thường tình cảm. Nàng giống như là một mình ở vào tứ cố vô thân trên phi cơ. Ở mưa rền gió giữ chung đi trước. Sherlock yên lặng mà ôm Âu Lạc Tư. Xin lỗi, là ta đã tới Germany, tác giả có lời muốn nói. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết không cần cô lập cao chỉ số thông minh muội muội. Muốn mang nàng cùng nhau chơi. Không phải, Irene, nghe chuyện xưa, lấy ngọt ngào vòng đưa cho Mạch Ca. Ăn không, Mạch Ca, thăng rõ ràng là cái bi tình chuyện xưa ngươi có thể hay không cho chúng ta gia tộc một chút tôn. Germany hoa sinh, không phải thực hiểu các ngươi hôm gia tộc. Hết chương.